Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, tình trùng đế hiên, đế ma tộc thực lực, xa so với ảnh ma tộc hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Mà đường đường thiếu đế phu nhân, lại muốn tìm ảnh ma tộc động thủ, ở trong đó, chỉ sợ là có cái gì ẩn tình. Thiên Minh Sương trầm mặc một chút, mới nói, đế hiên. Biết ngươi tại Long tộc sự tình, hắn khát vọng đánh với ngươi một trận, việc đã đến nước này. Cho dù Thiên Minh Sương không nói, cũng không có tác dụng gì. Nàng Thành Ninh Giang con tin, thiên ma tộc những lão tổ kia, vì cứu ra nàng, thế tất sẽ đem việc này thông chi cho đế ma tộc. Đế hiên, cũng sẽ bởi vậy biết Ninh Giang đã tới ma giới, mà lấy hắn tính tình, nhất định sẽ cùng Ninh Giang một trận chiến. Có ý tứ, ngươi là hắn phu nhân, lại đối với hắn không tự tin, sợ hãi hắn không thắng được ta. Ninh Giang nhìn thấu tâm tư của đối phương, thản nhiên nói, bây giờ thời đại này, ai dám nói tất thắng. Thiên Minh Sương thấy rất thấu, thở dài nói, mênh mông đại thế, long xà cùng nổi lên, ai lại dám xưng vô địch, ai lại dám nói bất bại. Ninh Giang lại là lắc đầu. Cho nên, ngươi vĩnh viễn không thành được đế, tranh không được thiên mệnh, ngươi có lẽ là cái tốt phu nhân, nhưng cũng giới hạn ở đây, chỉ có thể khuất tại tại dưới người, lại không thành được những cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử từ xưa đến nay. Cũng không ít nữ đế, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung Tam Đại Kiếm Đế một trong, chính là một vị nữ đế, Phiêu Miểu Cung người sáng lập, chính là nữ đế, trừ cái đó ra. Nữ đế còn có mấy vị, đương nhiên, kinh diễm nhất, tự nhiên là Lăng Tiên nữ đế, vạn cổ vô địch, không phải mỗi người, đều có như thế hùng tâm tráng trí. Ta biết ta không thành được các nàng, cho nên, ta chỉ muốn bảo vệ tốt ta bây giờ có được, ta chỉ muốn dùng ta phương thức, bảo vệ tốt đế hiên, Thiên Minh Sương kiên định nói. Ta hiểu rõ hắn, hắn biết ngươi ở đây, nhất định sẽ tới cùng ngươi quyết đấu. Ta không muốn để cho hắn đối mặt nguy hiểm như vậy ngươi, Ninh Giang nhìn thật sâu nàng một chút. Ngươi thật sự yêu hắn, ta cũng không thể nói. Ngươi ý nghĩ chính là sai. Ngươi để ta nghĩ đến một người, Ninh Giang suy nghĩ phiêu miểu. Nghĩ đến Tử Nguyệt Tiên Tử. Năm đó, hắn đi truy tầm biến mất một vạn năm, đi tìm chân tướng, Tử Nguyệt Tiên Tử liền đã từng cực lực ngăn cản qua hắn. Nhưng cuối cùng, bọn hắn đại xảo một khung, hắn cảm thấy Tử Nguyệt Tiên Tử không tín nhiệm hắn, mà Tử Nguyệt Tiên Tử, thì không muốn hắn đi mạo hiểm đi nó thực hiện tại quay đầu lại nhìn. Tử Nguyệt Tiên Tử lo lắng, không phải là không có đạo lý, Thiên Minh Sương lo lắng, cũng không phải không có đạo lý, có lúc, yêu một người, cũng không phải là mù quáng đi tin tưởng, xem ở trên mặt của ngươi. Ta không giết đế hiên, nói cho hắn biết, ta ở chỗ này chờ hắn, hy vọng một trận chiến này, hắn có thể để cho ta tận hứng, Ninh Giang khoát tay áo. Ngươi đi đi, ngươi cứ như vậy thả ta. Thiên Minh Sương sững sờ, có chút không dám tin, bởi vì ta là ta, Ninh Giang nói một câu để Thiên Minh Sương không rõ ràng cho Lamani một câu. Nói kia ta là ta. Cũng là Ninh Giang đối với mình nội tâm nói, trước đó tại đế cung thời điểm, hắn cảm giác được tính cách của mình thụ ảnh hưởng, làm một chút đã từng sẽ không làm sự tình, nhưng là hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không. Hắn muốn làm thuần túy nhất mình, hắn muốn làm đế tôn, mà không phải luân hồi đại đế. Ta là đế tôn, muốn cùng đế hiên đường đường chính chính một trận chiến. Khinh thường tại dùng một nữ tử đi uy hiếp, huống chi, đối Ninh Giang đến nói, mục đích của hắn muốn đã đạt tới, một khi đế hiên tới đây cùng hắn một trận chiến, chuyện này, nhất định sẽ kinh động toàn bộ ma giới trên dưới, như vậy Thiên Dạ Tuyết, hẳn là sẽ biết được nơi này tin tức, đây là vẹn toàn đôi bên chi pháp, Thiên Minh Sương cuối cùng mắt nhìn Ninh Giang, ta sẽ đem ngươi còn nguyên mang cho đế hiên. Cũng sẽ hướng đế hiên cầu tình, để hắn thả ngươi một mạng. Nói xong, nàng quay người rời đi, có ý tứ, Ninh Giang bật cười. Cái này Thiên Minh Sương, hoàn toàn chính xác rất yêu đế hiên, đã không cách nào ngăn cản một trận chiến này. Thiên Minh Xương lựa chọn tin tưởng Đế Hiên, tin tưởng Đế Hiên sẽ thắng, cho nên, nàng mới nói sẽ để cho Đế Hiên thả Ninh Giang một mạng. Đây cũng là nàng đối Đế Hiên tôn trọng. Đế ma tộc, Ninh Giang, hắn bắt Minh Xương, một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ vang vọng mà lên. Một đạo ma uy bức người thân ảnh phóng lên tận trời. Tại sau lưng của hắn, càng là ma ảnh trùng điệp, quần ma loạn vũ, hắn quả thực chính là một tôn tuyệt thế ma đầu. Đối mặt uy thế như thế, thiên ma tộc lão tổ, đều cảm nhận được chịu nặng áp lực. Luận tu vi, hắn hơn xa hiện tại Đế Hiên, thế nhưng là luận thân phận địa vị, hắn thì kém xa tít tắp. Huống chi, Đế Hiên tu luyện một môn tổ ma tượng thần, huyết mạch của hắn, phát sinh phản tổ, có thể nói, tại sinh mệnh cấp độ bên trên, Đế Hiên muốn xa xa cao hơn hắn, tựa như chân long cùng giao long so, cho dù giao long cảnh giới cao hơn nhiều chân long, nhưng đối mặt loại sinh mạng này cấp độ bên trên chênh lệch, vẫn là sẽ cảm nhận được áp lực. Đế Hiên, ta không sao, đúng lúc này. Thiên Minh Xương chạy tới, cùng gặp nhau, Minh Xương, ngươi không có bị thương chứ? Trong cuồng nộ Đế Hiên, lập tức bình tĩnh lại, tỉ mỉ quan sát Thiên Minh Xương, khi xác định nàng không có cái gì thương thế về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi, Đế Hiên, thật xin lỗi, cảm nhận được Đế Hiên đối với mình quan tâm. Thiên Minh Xương tràn ngập áy náy, là ta không tín nhiệm ngươi. Sợ hãi ngươi cùng hắn một trận chiến sẽ thua, cho nên mới sẽ giấu giếm ngươi, muốn một mình đối phó hắn, đồ ngốc, ta biết ngươi cũng là vì ta tốt, Đế Hiên ôn nhu nói. Nếu như ngươi không muốn ta cùng hắn một trận chiến, vậy ta đáp ứng ngươi chính là cái gì? Ngươi, Thiên Minh Xương sững sờ, không nghĩ tới Đế Hiên sẽ có trả lời như vậy, cùng hắn một trận chiến, đích thật là ta khát vọng nhất sự tình. Bất quá việc này nếu là sẽ để cho ngươi thương tâm, sẽ để cho ngươi khổ sở, kia từ bỏ thì thế nào? Nhìn thấy Đế Hiên bộ dáng như thế, thiên ma tộc vị lão tổ kia đều giật mình vô cùng. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, đường đường đế ma tộc thiếu đế, thế mà lại là một cái tình trùng, vì một nữ nhân cải biến ý nghĩ. Đế Hiên đối Thiên Minh Xương tình thâm đến tận đây, để hắn cam nguyện từ bỏ cùng Ninh Giang quyết đấu. Điểm này, đồng dạng ngoài Thiên Minh Xương dự kiến, ta coi là, người biết việc này về sau, nhất định sẽ liều lĩnh đi tìm hắn. Nguyên lai, vẫn là ta không đủ giải ngươi, vẫn là ta không tốt. Thiên Minh Xương tràn đầy áy náy. Đây không phải lỗi của ngươi, là ta cùng ngươi quá ít. Về sau chúng ta sẽ có càng nhiều thời gian tới giải đối phương, Đế Hiên ôn nhu nói. Đem Thiên Minh Xương ôm vào trong lòng. Thiên Minh Xương dán bộ ngực của hắn, dựa sát vào nhau một hồi, mới kiên định nói. Đế Hiên, ngươi đi đi, đã đây là ngươi khát vọng nhất sự tình. Ta ủng hộ ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Minh Xương, ngươi không cần vì chiều theo ta, không phải chiều theo ngươi. Là ta thật hy vọng ngươi đi. Thiên Minh Xương nắm chặt Đế Hiên bàn tay. Đạo, thắng, ta cùng ngươi cười, thua, ta cùng ngươi gánh, nghe đến lời này, trong lúc nhất thời, Đế Hiên nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý trùng thiên, ha ha ha, tốt, thắng thua chúng ta đều cùng một chỗ. Đế Hiên lên tiếng cuồng tiếu, đem cái này tin tức truyền đi. 7 ngày sau đó, ta muốn lấy trạng thái tốt nhất cùng hắn quyết một trận thắng thua. Ngoặc kép, hết chương.